Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 313, trang bị thăng cấp. Bất quá, lớn như vậy một cái lãnh địa, lại là mới vừa bắt đầu xây dựng, hơn nữa lại đống như vậy nhiều vật liệu, lại cộng thêm yêu cầu phòng ngừa những người không có nhiệm vụ qua tới quấy nhiễu. Cho nên cơ bản nhất lực lượng phòng ngự vẫn là phải có. Vừa vặn, trại lính, sân tập bắn cùng chuồng ngựa lúc này đều đã xây dựng xong rồi. Sở Ca liền quyết định trước tạo điểm thông thường bộ đội tới thích hợp một chút nhấn một cái mấy. Cái này công trình kiến trúc. Những kiến trúc này vật trong có thể kiến tạo đơn vị hình ảnh liền lập tức ở trên sa bàn hiện ra. Bởi vì là Nox Vương quốc văn hóa thể hệ, cho nên có thể kiến tạo binh chủng cũng đều để cho Sở Ca rất là nhìn quen mắt. Trong binh doanh có thể xây dựng Nox búa binh, Nox trường mâu thủ, Nox kiếm thuẫn binh. Sân tập bắn bên trong có thể xây dựng Nox thợ săn, Nox cung tiễn thủ, mà trong chuồng ngựa là có thể sinh sản Nox khinh kỵ binh, Nox kỵ sĩ cùng với Nox cưỡi ngựa bắn cung tay. Những thứ này binh chủng mặc dù không có kỵ sĩ quý, nhưng là chi phí cũng so nông dân cao hơn. Tiện nghi nhất Nox trường mâu thủ cũng muốn 100 thức ăn, 50 vật liệu gỗ. Mà đắt tiền nhất Nox kỵ sĩ thì cần muốn 500 thức ăn, 200 kim. Sở Ca do dự mãi, quyết định trước xây dựng 50 cái Nox khinh kỵ binh, 50 cái Nox cưỡi ngựa bắn cung tay đảm nhiệm bảo vệ sức mạnh. Mặc dù giá cả mắc tiền một tí, nhưng là giàu gì có ngựa, cơ động tính được, coi như gặp phải cầm thương địch nhân, cũng có sức chiến đấu nhất định. Nếu so sánh lại, Nox kỵ sĩ hiệu quả liền hoàn toàn chưa ra hình dáng gì rồi. Trừ cái đó ra, Sở Ca còn kiến tạo 50 cái Nox thợ săn tới phụ trách tuần tra. Nox thợ săn lại 50% tỷ lệ sẽ phối hợp một cái chó săn. Mặc dù tầm xa năng lực không bằng Nox cung tiễn thủ, nhưng là lại nắm giữ truy lùng, tuần tra năng lực. Dĩ nhiên, Nox cung tiễn thủ cũng là không thiếu được. Một dạng cũng tạo 50 cái, dùng để đền bù tiễn tháp chưa đủ. Theo những bộ đội này từng cái bị kiến tạo ra được, Sở Ca trong lòng cũng rất có thêm vài phần sức lực. Mặc dù sức chiến đấu rất để cho người hoài nghi, nhưng là ít nhất về số người đi rồi, lãnh địa của mình thoạt nhìn cũng coi là phòng bị xâm nghiêm rồi. Dĩ nhiên, vấn đề cũng là tồn tại. Nếu như vậy nhiều ngoại quốc cổ đại chiến sĩ bị người phát hiện, vậy khẳng định sẽ rước lấy phiền toái. Cho nên Sở Ca mới có thể đem căn cứ xây dựng tại loại này hoang giao dã lĩnh địa khu xa xôi. Sở Ca lần nữa đem sự chú ý thả về tới kỵ sĩ đoàn phía trên. Kỵ sĩ đoàn trong kỵ sĩ và người hầu kỹ năng đều cần phải tiến hành huấn luyện. Sở Ca trực tiếp đập 3.000 kim, lựa chọn huấn luyện kỵ sĩ kỹ thuật bắn, cùng người hầu ném kỹ năng, gợi ý của hệ thống. Hoàn thành này huấn luyện yêu cầu thời gian một ngày. Sau khi hoàn thành có thể tăng lên một bắn phát một thuật cùng một điểm ném kỹ năng cấp bậc. Kỹ năng này huấn luyện là gánh nặng đường xa. Phải biết những thứ này binh chủng tất cả kỹ năng mắc cấp đều là 10 cấp. Muốn đem một cái nào đó một loại kỹ năng lên tới mắc cấp, coi như dùng sức bỏ tiền cũng muốn 10 thiên thời gian. Chớ đừng nói chi là Sở Ca, nhưng là chỉ nhìn bọn họ tới đảm nhiệm sức chiến đấu, quang thăng cấp một cái kỹ năng cũng không đủ. Ở trong ý nghĩ của Sở Ca, vô luận thiên nhãn đặc công vẫn là thiên nhãn đội đột kích, đều muốn nắm giữ sử dụng súng ống cùng ném vật năng lực. Muốn có nhất định sáp lá cả năng lực, có nếu cần tốt nhất lại có một ít đặc thù kỹ năng. Cho nên không có mấy tháng cái này huấn luyện là không có khả năng hoàn thành. Bất quá kỹ năng mặc dù cần thời gian phải rất lâu tiến hành huấn luyện, nhưng là thăng cấp trang bị liền không cần phiền phức như vậy. Sở Ca lựa chọn thăng cấp kỵ sĩ đoàn trang bị. Trước mắt của hắn lập tức liền bắn ra rậm rạp chằng chịt trang bị danh sách. Theo dao găm, cung săn, đoản kiếm, mộc mâu chờ rác rưởi nhất trang bị đến toàn thân bản giáp. Hai tay đại kiếm, hợp lại cung, công thành nỏ chờ hoàn hảo vũ khí cái gì cần có đều có. Thăng cấp trang bị không chỉ cần số lớn nghiên cứu chi phí, hơn nữa còn sẽ tăng lên kỵ sĩ và người hầu giá cả. Bất quá Sở Ca có thể không tính dùng đã có trang bị tới tiến hành phối hợp. Dùng vũ khí lạnh nói vậy còn không như trực tiếp lựa chọn có sẵn kỵ sĩ đoàn rồi. Tự xây kỵ sĩ đoàn cường đại nhất một chút chính là độ tự do. Coi như lãnh chúa có thể vì kho trang bị gia nhập mới trang bị coi như đồ án. Dùng để trở bị thủ hạ của chính mình. Trên người Sở Ca trừ mình ra dùng trang bị ở ngoài. Trước cũng không thiếu chính mình không dùng được trang bị. Phẩm chất lại cũng không tệ lắm. Ném đáng tiếc. Giữ lấy nhưng lại không phải sử dụng đến. Lúc này ngược lại có thể lợi dụng tới. Đầu tiên là kỵ sĩ trang bị lựa chọn. Thiên nhãn cục đặc công. Vũ khí chủ Sở Ca lựa chọn om súng bắn tỉa. Băng đạn 10 cái. Phó lựa chọn vũ khí Desert Eagle. Băng đạn 5 cái. Mũ giáp lựa chọn chống đạn kính dâm. Hung giáp lựa chọn người bí ẩn áo choàng. Giáp chân lựa chọn dạ hành giả quần dài. Giày ống lựa chọn dạ hành giả chi dày. Trang bị tổ hợp hoàn tất. Rất nhanh một người mặc đấu bồng màu đen. Đeo kính mát. Toàn thân áo đen. Tay cầm súng trường thần bí đặc công hình tượng liền xuất hiện tại trước mắt Sở Ca. Không tệ không tệ. Cái này mới có chút đặc công bộ dáng sao. Sở Ca dự định chủ yếu huấn luyện thiên nhãn cục đặc công thuật bắn kỹ năng. Coi như một loại cường lực tầm xa binh chủng tác chiến tới sử dụng. Sở Ca lại cho người hầu thiên nhãn đội đột kích dự tính một bộ trang bị. Dĩ nhiên, người hầu trang bị liền không có như thế hoa lệ. Bất quá cũng không tính là kém. Trên người mặc lấy theo hội quỹ lưu trữ trong phó bản đánh ra màu đen đồng phục chiến đấu trang phục. Bao gồm chiến thuật trang phục cùng chống đạn áo lót chờ tán cái. Đồ chơi này Sở Ca vốn là dự định giữ lấy làm kỷ niệm. Không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng rồi. Chủ lựa chọn vũ khí chính là G36 súng trường. Băng đạn 10 cái. Phó lựa chọn vũ khí chính là lựu đạn bỏ túi cùng luồng chớp đạn. Thiên nhãn đội đột kích chủ yếu phụ trách đấu tranh anh dũng. Kỹ năng đồng thời muốn huấn luyện thuật bắn cùng ném kỹ năng. Nhìn một chút tạo hình. Thoạt nhìn cùng hội quỹ lưu trữ đội đột kích giống nhau y hệt. Mặc dù nhìn một cái chính là con chốt thí binh chủng. Nhưng ít ra là tinh anh con chốt thí rồi. Được, liền tạm thời định như vậy. Sở Ca lựa chọn thu nhận sử dụng trang bị. Trong túi sách của hắn những trang bị này ngay lập tức sẽ biến mất không thấy. Biến thành trang bị đồ án. Xuất hiện tại kỵ sĩ đoàn kho trang bị bên trong. Đổi một thân trang bị sau hai cái này binh chủng chi phí đều đột phá chân trời. Một cái thiên nhãn cục đặc công chi phí biến thành 500 thức ăn. 2750 kim. Mà một cái thiên nhãn đội đột kích chi phí cũng cao đến Gundam 300 thức ăn 1525 kim. Phải biết hai cái này hàng cũng đều là bộ binh đây. Nox kỵ sĩ cả người lẫn ngựa cũng bất quá 500 thức ăn mà thôi. Sở Ca lòng nói hiện tại trang bị giá cả thật đúng là đắt tiền a. Bất quá cũng đáng. Dù sao những tư nguyên này chuyển đổi thành nhân dân tệ cũng liền mười mấy chục ngàn. Đổi một cái mấy tên lính võ trang đầy đủ. Đó là tương đối tính toán. Sở Ca trước tạo 10 cái thiên nhãn cục đặc công cùng 20 cái thiên nhãn đội đột kích. Dùng để đảm nhiệm căn cứ bảo vệ sức mạnh. Chủ yếu bảo vệ lâu đài an toàn. Mặc dù kỹ năng cấp bậc còn không cao lắm. Kỹ thuật bắn súng phỏng chừng sẽ không rất tốt. Nhưng là ít nhất là vũ khí hiện đại chiến sĩ. Có những thủ hạ này. Tòa pháo đài này cuối cùng thêm mấy phần nhân khí. Mặt khác, Sở Ca cũng không quên cho lâu đài làm cái tên. Nếu chính mình muốn đem thiên nhãn cục cosplay rốt cuộc. Vậy thì kêu thiên nhãn cục trụ sở chính đi. Hết thảy giải quyết sau. Thời gian kế tiếp chính là kiên nhẫn chờ đợi. Vô luận là kỵ sĩ đoàn huấn luyện, thăng cấp, vẫn là công trình kiến trúc xây dựng. Đều cần đại lượng thời gian. Không có kiên nhẫn một chút không thể được. Dĩ nhiên, cái này cái gọi là đại lượng thời gian. Cũng chỉ là tương đối mà nói. Thật ra thì cùng trên thực tế dưới tình huống bình thường cần thời gian so sánh. Đã là thần tốc, không tới một tuần lễ công phu. Sở Ca thật sự kế hoạch xong lãnh địa. Liền hoàn toàn xây dựng xong rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.